Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2957. Chương 2957. Hết ăn lại nằm. Nguyên lai là giám bảo sư trong thiên tài. Hồng lão ngoài cười nhưng trong không cười. Khó trách công chúa điện hạ đối tiểu hữu lễ ngộ như thế. Ngược lại là lão phu thất kính. Tiền bối qua khen. Lâm Thành Phi hiển nhiên cũng không có nói chuyện cùng hắn ý tứ, tùy tiện qua loa một câu, liền quay đầu nhìn về phía nơi khác. Hồng lão trong lòng càng tức giận, buồn cười, ta chủ động mở miệng nói chuyện cùng ngươi, ngươi lại vẫn dám như thế không biết tốt xấu. Thật sự cho rằng ta tại công chúa điện hạ tự xưng lão nô, ngươi liền có thể thật sự coi ta làm nô tài. Tốt, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, ngươi muốn làm sao vì công chúa điện hạ giám định pháp khí. Nếu là một cái nói không chừng, ta liền ngay tại chỗ vạch trần ngươi cái này tên lừa đảo sắc mặt. Xem các ngươi còn như thế nào tại công chúa điện hạ trước mặt giả giả thanh cao tự ngạo. Vũ Tiểu Vũ lại cầm lấy một khối cục sắt, liền tốt giống như hòn đá cục sắt, hình bầu dục. Ngược lại là có chút giống như là trứng ngỗng đồng dạng. Hồng lão trực tiếp thì mở miệng nói ra. Công chúa điện hạ, đây là 100 năm trước. Nước ta cảnh nội Càn Khôn Sơn luyện chế mà thành kỳ quái pháp khí. Chỉ cần đem nắm ở lòng bàn tay, liền sẽ có liên tục không ngừng linh khí không ngừng tiến nhập thể nội. Tại tu luyện lúc sử dụng, ngược lại là có làm ít công to hiệu quả. Nói xong, hắn nhìn về phía Lâm Thành Phi, không biết tiểu hữu là cái nhìn thế nào. Lâm Thành Phi lắc đầu, hồng lão cứ việc nói chính là, ta không có gì cái nhìn. Hừ, hồng lão trùng điệp hừ một tiếng, liền biết là cái giá áo túi cơm, một chút trình độ đều không có, cũng không biết là thông qua cái gì con đường tiếp cận công chúa điện hạ. Vũ Tiểu Vũ cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, lại chỉ hướng một kiện pháp khí. Hồng lão đối đáp trôi chảy, Lâm Thành Phi vẫn như cũ không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Theo Vũ Tiểu Vũ vừa nhìn về phía một kiện vải màu đen, vải lên đầy là phong cách cổ xưa chữ viết. Hồng lão vẫn tại thuận miệng nói đến đây vải lai lịch cùng tác dụng thời điểm. Lâm Thành Phi rốt cục nhịn không được, ta nói, ngài lão nhân gia có thể hay không khác nói mò, cứ như vậy mở mắt nói lời bịa đặt lừa gạt công chúa điện hạ. Ngươi không biết cảm thấy lương tâm bất an sao? Hồng lão nói cái kia phải là nho gia một vị đại nho tự tay viết viết. Bên trong bao hàm nho gia thuật pháp, chỉ cần miệng tụng vài phía trên chữ viết, liền có thể đem cái này vải phía trên uy lực phát huy ra. Không thể nhịn được nữa, hắn cũng coi như Lâm Thành Phi không có ý định vạch trần hắn. Thế nhưng là ngươi làm lấy chúng ta hai cái nho gia truyền nhân mặt như này nói vớ nói vẩn, chúng ta nếu là vẫn như cũ thở ơ, trở lại thư viện về sau, các tiên sinh còn không phải mắng chết chúng ta. Đây chính là tại bôi nhọ nho gia bôi nhọ thư viện a. Hồng Thủy trong nháy mắt sắc mặt đen nhánh, tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Nơi này mỗi một kiện đồ vật, ta đều là cả ngày lẫn đêm trông coi, nhắm mắt lại cũng có thể phân rõ ràng, ngươi bây giờ dám nghi vấn ta? Vũ Tiểu Vũ lại là trực tiếp nhìn về phía Lâm Thành Phi, ánh mắt tỏa sáng nói, Lâm đạo hữu, nói thế nào, công chúa điện hạ? Hồng lão vừa thương xót lại phẫn. Hắn nói nhiều như vậy, hóa ra công chúa điện hạ vẫn là lựa chọn tin tưởng cái kia hai tên tiểu tử. Dựa vào cái gì a? Lão nô ta trung thành tuyệt đối. 30 năm qua, cả ngày lẫn đêm trông giữ lấy những pháp khí này. Kết quả là đổi lấy điện hạ nghi ngờ cùng hoài nghi. Hắn căm tức nhìn Lâm Thành Phi. Ngươi giải thích rõ ràng, dựa vào cái gì làm nhục như vậy tại ta? Lý Du rốt cục nhịn không được, mở miệng nói ra, lão nhân gia, ngươi có biết hay không? Chúng ta là ai? Cái gì ngươi? Hồng lão thở phì phò nói. Nho gia môn nhân, Lý Du nói ra, thì tính sao? Hồng lão không có bất kỳ cái gì khiếp ý, ngược lại lẽ thẳng khí hùng chất vấn. Nho gia môn nhân liền có thể tùy ý nhục nhã người khác. Thật nếu như thế lời nói, vậy ta thật đúng là mở mang hiểu biết. Chẳng lẽ đây chính là các ngươi nho gia một mực rêu giao quân tử phong thái? Lâm Thành Phi nói ra, bởi vì chúng ta là nho gia truyền nhân, cho nên, đối với nho gia đồ vật, chúng ta so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Cái này vải rách, căn bản không phải cái gì nho gia đại nho luyện chế mà thành pháp khí. Cũng là một cái viết mấy cái phá chữ vải mà thôi. Không có khả năng, Hồng lão vẫn như cũ tức giận bất bình. Ta tiếp nhận pháp khí này nhà kho thời điểm, vị tiền bối kia cũng là như thế nói cho ta biết. Chẳng lẽ hắn còn có thể gạt ta hay sao? Hắn có thể là không có lừa ngươi. Lâm Thành Phi cầm lấy cái kia vải rách, tiện tay kéo một cái, xoẹt một tiếng, vải biến thành hai mảnh. Nhưng là, rất có thể, cái này vải bị người rơi qua bao. Lâm Thành Phi nói ra, căn cứ ngài nói, ngài 30 năm trước tới thời điểm, cái này vải ngay tại, cái này vải, tối thiểu đến có 30 năm cuối cùng a. Thế nhưng là ngươi nhìn, Lâm Thành Phi chủ động đem vải rách đưa đến Hồng lão trước mắt. Nói ra, cái này rõ ràng là bị người cố ý làm cũ, bên trong cấu tạo còn rất mới, mà lại, nếu thật là đại nho chế tạo mà thành văn tự pháp khí, có thể dễ dàng như vậy bị ta xé nát sao? Hồng lão nói không ra lời, hắn run rẩy bờ môi, ngây ngốc nhìn lấy vải. Qua rất lâu, hắn mới nỉ non nói, làm sao, tại sao có thể như vậy? Không ngừng đâu, Lâm Thành Phi lại chỉ vừa mới cái kia ấm trà. Cái này cái gọi là thỉnh thần ấm, cũng chính là phổ thông ấm trà. Ta vừa mới lấy tay sờ một chút, bên trong không có bất kỳ cái gì sóng linh khí. Còn có cái này, Lâm Thành Phi lại chỉ trưng ngỗng bộ dáng cục sát. Cái gì cái nào môn phái cố ý luyện thành kỳ quái pháp khí? Cũng là một đống sắt vụn, vừa mới công chúa điện hạ thân thủ sờ qua. Có cảm nhận được chung quanh linh khí biến động sao? Vũ Tiểu Vũ lắc đầu, không có cảm giác nào. Hồng lão sắc mặt càng phát ra trắng bệch. Nếu như chỉ là Lâm Thành Phi một người tự quyết định, hắn còn có thể ép buộc chính mình cho rằng tiểu tử này là tại hồ ngôn loạn ngữ, trực tiếp một bàn tay đem hắn đánh ra đến liền tốt. Nhưng là bây giờ, liền công chúa điện hạ đều chính miệng chứng thực, còn có thể là giả. Vũ Tiểu Vũ nhìn về phía Hồng lão. Hồng lão, ngươi nói thế nào? Hồng lão mới vừa rồi là sắc mặt trắng bệch, hiện tại ngược lại là càng ngày càng đỏ, xấu hổ đan xen, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Là lão nô mắt mờ, là lão nô sai, mời công chúa điện hạ trị tội. Hồng lão trực tiếp quỳ trên mặt đất, cất tiếng đau buồn nói ra, ngươi không phải mắt mờ, là quá mức sơ ý chủ quan. Vũ Tiểu Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, liền pháp khí bị người hoán đổi nhiều như vậy cũng không biết. Cái này 30 năm, ngươi đến cùng là làm sao làm việc? Nàng ngược lại là không có hoài nghi tới chuyện này là Hồng lão làm. Nhiều năm như vậy, nàng đối lão nhân này vẫn còn có chút giải, trung thành tuyệt đối, trừ hết ăn lại nằm, luôn luôn trộm lén đi ra ngoài tìm hoa vấn liễu bên ngoài. Cơ hồ không có gì có khác khuyết điểm, có thể cũng là bởi vì hắn điểm ấy khuyết điểm, để công chúa phủ tổn thất nặng nề. Lão nô, Hồng lão xấu hổ phục trên đất, đáng chết, không cần nhiều lời. Vũ Tiểu Vũ khoát tay nói, người tại công chúa phủ nhiều năm như vậy, không có có công lao cũng có khổ lao. Từ nay về sau, người thì làm tại trong phủ làm người gác cổng đi. Cái gọi là người gác cổng, chính là nhìn cửa lớn, cùng bảo an tính chất không sai biệt lắm. Theo trông giữ pháp khí quản gia, biến thành một cái cửa nhỏ phòng, địa vị có thể nói là rớt xuống ngàn trượng. Thế nhưng là Hồng lão lại không có nửa phần oán hận. Trong nội tâm, chỉ có nồng đậm cảm kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.